Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tắt. Đan hỏa của ta thế mà bị một cái giám chó làm cho tắt rồi. Luyện đan sư kia mắt như muốn nứt ra, gần như muốn điên. Hắn nơm lớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, mắt thấy sắp thành đan, thế mà cứ như vậy thất bại chỉ trong gang tấc theo một cách như vậy. Dưới hai phát đả kích mạnh khiến hắn phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Một lò đan này, ngoại trừ tổn thất tinh thần của hắn, sau khi thất bại thì phải báo danh một lần nữa, còn phải giao ra phí báo danh thêm lần nữa, quả thực là tay bay vạ gió. Người muốn ăn phân chó của ta, thế như không có, nhưng dám chó thì có thể thường cho người một cái. Đại Hắc nói xong, đung đưa cái mông khoan thai rời đi. Hoan nghênh thần tẩu vào đại đan các của chúng ta. Ta chính là tam trưởng lão của đại đạo đan các, đặc biệt tới để nghênh đón thần tẩu. Tam trưởng lão của đại đạo đan các kích động từ trong đan các bay xuống, háo hức nhìn Đại Hắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đại Hắc không chỉ có thể lấy ra đống bảo bối kia, bản thân cũng là một bảo bối lớn. Tuyển người lần này, Đại Hắc chắc chắn sẽ là thu hoạch lớn nhất. Mọi người xung quanh cảm thấy cảnh này thì tuyệt đối không cảm thấy kỳ lạ. Đại Hắc vừa rồi cho thấy được thực lực của mình, không cần biết là để nơi nào đều sẽ được người theo đuổi. Đây là một thần cầu biết luyện đan. Đại đạo đan các lần này thực sự là nhặt được bảo vật. Đại Hắc trước tiệm thúc giục. Đi thôi, tranh thủ thời gian mang ta đi tham quan đại đạo đan các. Nó muốn đi vào đại đạo đan các, nhìn xem trong đó đến cùng có tình huống gì. Tuy nhiên, lời này nghe vào tai tam trưởng lão lại làm cho hắn mặt mày rạng rỡ. Nhìn một cái, con chó này đã sốt ruột muốn làm quen hoàn cảnh mới, xem ra rất muốn gia nhập đại đạo đan các chúng ta. Cậu đạo hữu, mời đi theo ta. Ta sẽ dẫn người đi tham quan. Tam trưởng lão lập tức dẫn đường phía trước, dẫn theo Đại Hắc tiến vào trong đại đạo đan các. Nơi này là ngoại các, là nơi để đan các chúng ta tiếp khách. Người tới cầu đan dược bình thường đều sẽ ở đây. Nơi này là nội các, cất giữ đông đảo đan dược và linh dược, là nơi phần lớn đan sư chờ đợi. Nơi này là chính điện, luyện đan sư bình thường không có tư cách tới đây. Đại Hắc hờ hững nghe, mắt chó liên tục đảo chung quanh. Cùng nhau đi tới, mũi chó co rúm không ngừng, mơ hồ cảm thấy một cỗ khí tức không tầm thường. Khi đi tới chính điện, cỗ khí tức này trở nên đặc biệt rõ ràng. Đại Hắc rất chắc chắn, đây là khí tức của sương mù màu xám không gió. Chỗ đó là nơi nào? Đại Hắc giơ chân chó lên chỉ vào một chỗ mà hỏi. Nó nhìn thấy những tu sĩ trong tay cầm sương mù màu xám không rõ đi tới đó để đổi lấy đan dược. Đi qua nhìn chính là hướng kia. Sương mù màu xám không rõ đều được vận chuyển ở chỗ đó. Tam trưởng lão cười ha ha. Chỗ đó là tiên điện, cũng chính là một nơi luyện đan. Cầu đạo hữu sau này chính là đi tới thiên điện để luyện đan. Luyện đan ở trong thiên điện. Sương mù màu xám không rõ lại được vận chuyển về phía thiên điện. Thật chẳng lẽ chính là lấy sương mù màu xám để luyện đan? Đại Hắc như có điều suy nghĩ, sau đó chỉ vào nơi sân sâu hơn. Chỗ đó là chỗ nào? Một hành lang dài dặc thông hướng một tung tàu cung điện đen nhánh. Khi Đại Hắc nhìn chăm chăm vào nơi tối om kia, rõ ràng cảm nhận được trong tối om kia cũng có gì đó đang nhìn chăm chăm vào nó, để lông chó của nó cũng muốn hơi nổi lên. Có vấn đề. Chỗ đó có vấn đề lớn à? Đó là hậu điện, nơi mà các chủ bế quan, bình thường không ai đến gần. Tam trưởng lão kiên nhẫn giải thích cho Đại Hắc thắc mắc. Dừng chút hắn mới nói lời tha thiết đối với Đại Hắc. Cầu đạo hữu, không biết đống bảo bối trước đó ngươi lấy được là từ chỗ nào? Loại vật liệu đó ta chưa từng nghe thấy, thực sự hiếm lạ. Đại đạo đan các chúng ta muốn cầu mua, không biết người có hay không. Trước đó không lâu hắn mới nhận được lời truyền âm của các chủ, nói đống bảo bối đó dùng cực kỳ tốt, rất phù hợp với các chủ, cần hắn tìm kiếm nhiều hơn. À, cậu mua bảo bối của ta? Trong mắt đại hắc đảo loạn một cái, chau mày, lộ ra cảm giác xoắn xuýt, lúc này thở dài một hơi. Tam trưởng lão thấy tình huống này biết hy vọng không lớn, vội vàng gia tăng cường độ thuyết phục. À, cậu đạo hữu, ngươi bây giờ cũng trở thành một thành viên của đại đạo đàn các, nên xuất lực cho đàn các nhiều hơn. Chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bảo bối kia đến tột cùng là thứ gì? Đại hăng khổ sở nói, thật không dám giấu giếm, ta chính là hậu duệ của thiên tàu nhất tộc thời thượng cổ. Bảo vật đó là truyền thừa, vật sinh thời thuộc về tộc ta. Cần phải trải qua nhiều quá trình đặc biệt, và cũng cần lên men, đồng thời ép đun để tạo ra nó, là bí mật truyền thừa của chúng ta. Còn muốn phân của ta, điều đó không thể làm được. Ta đây không thể làm cho các ngươi được à? Có điều sau lưng ta có một cái bể phốt lớn, có thể lấy ra chút cho các ngươi đã là quá lắm rồi. Vẻ mặt tam trưởng lão biến hóa một lúc, cuối cùng cắn răng một cái, mở miệng. Còn xin cầu đạo hữu giúp chúng ta một tay. Ta có thể để cầu đạo hữu trực tiếp trở thành cầu trưởng lão của đại đạo đàn các. Đan dược, linh dược, tùy người lựa chọn. Sau khi đại hắc làm ra vẻ trải qua một phen tranh đấu tư tưởng, cuối cùng thở dài. Chuyện này được rồi, vậy ta chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Tam trưởng lão lập tức mong đợi nói. Đa tạ cầu đạo hữu, vậy đống bảo vật kia. Trước tiên ta đi rào khắp nơi một chút, sau đó trở về trong tộc lấy cho ngươi. Đại hắc tùy ý đuổi tam trưởng lão đi, một mình bắt đầu đi dạo loanh quanh bên trong đại đạo đan các. Những nơi khác bên trong đại đạo đan các cũng không có gì khác thường, duy chỉ có thiên điện và hậu điện là có sự khác thường. Có thể luyện đan trong thiên điện đều là luyện đan sư có tay nghề cứng, hơn nữa dưới tình huống bọn họ đều không phát giác được, đại đạo đan các sẽ thu thập sương mù màu xám dung nhập bên trong đan dược, sau đó mang tới hậu điện. Mà hậu điện chính là chỗ bế quan của các chủ. Nói theo một cách khác, các chủ đại đạo đan các là lợi dụng sương mù màu xám dung nhập vào đan dược, sau đó nuốt bế quan. Được hỗ trợ bởi tài nguyên của đại đạo đan các, chỗ sương mù màu xám hắn nuốt chỉ sợ sẽ là lượng lớn. Khó trách ngay cả đại hắc cũng có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Vì xác định phỏng đoán của chính mình, đại hắc quay trở lại trước cái hành lang dài rằng rạc kia một lần. Há mồm nhẹ nhàng ngáp một cái về phía hơi đen ngòm trong hậu điện. Lập tức, một sợi sương mù màu xám không rõ bay ra từ nơi tối om, được đại hắc hít vào trong miệng. Mắt chó của nó sáng lên. Thật đúng là đang lợi dụng sương mù màu xám để tu luyện. Tuy nhiên cho rằng tu luyện sương mù màu xám thành đan là có thể hấp thu, vậy thì đúng là quá ngây thơ. Chỉ có bên trong tứ hợp viện của chủ nhân mới có thể để sương mù màu xám này hòa vào thiên địa một cách hoàn mỹ nhất. Sau khi xác định xong chuyện này, đã không có hành động thiếu suy nghĩ, mà nghênh ngang rời khỏi đại đạo đan các, chẳng mấy chốc đã tập trung với đám người Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong tò mò hỏi một câu, cậu đại gia, tình huống bên trong thế nào? Đại hắc liếc nhìn Chu Nguyên Hải mở miệng. Đại đạo đan các đúng là mượn nhờ sương mù màu xám không rõ để luyện đan. Đáng sợ nhất chính là các chủ bọn hắn đã ăn lượng lớn loại đan này. Chắc chắn chính là một nhân vật nguy hiểm. Phó chân chủ Thần Kiếm Sơn nói, làm sao bây giờ, nếu không để cho ta đi gọi các đạo hữu phương khác cùng nhau diệt trừ đại đạo đàn các. Sơn chủ lắc đầu, đại đạo đàn các có mối quan hệ rộng khắp nơi, gọi người chúng ta chưa chắc đã qua được bọn họ. Việc này không nên làm theo kiểu gióng trống khua chiêng. Mặt mũi đại hắc chầy đầy vẻ bình tĩnh, chân chó vung lên tự tin. Đừng sợ, kế hoạch đã trong lồng ngực của ta. Ta có biện pháp để các chủ đại đạo đan các ăn không được. Đi, theo ta, lấy tài liệu. Lập tức, đám người đã hắc đi tới nơi nuôi nhốt thú rừng trên Lạc Tiên Sơn Mạch. Vương Tôn và Tô Thần đang dọn phân, nghe được ý đồ bọn họ thì lập tức lắc đầu đìa đìa. Không được, tuyệt đối không được, các ngươi làm sao mà 3 ngày 2 ngày lại tới đòi phân? Khẩu vị của nguyên giới đều nặng như vậy sao? Lần trước cho các ngươi, những con thú rừng nuôi nhốt này đều gầy dọc ra, còn chưa có mập lại à? Giờ lại tới. Vương Tôn một mặt kiên quyết, người nguyên giới thật có thể ăn. Đại Hắc đi ra quên nhủ với giọng nói hàm ý nghĩa sâu xa. Lần này là có thu hoạch lớn, hơn nữa phải dùng tới để đối phó một tên đối thủ khó giải quyết. Đám thú rừng nuôi nhốt này cần phải hy sinh một chút. Chờ ta trở về cống hiến một chút cẩu lương cho chúng nó ăn thêm. Cẩu lương? Tất cả thú rừng hai mắt đều sáng lên. Thức ăn cho heo tuy rằng ngon, nhưng thức ăn cho chó chắc chắn còn ngon hơn nhiều. Có thể cùng ăn một loại đồ ăn với chó yêu của cao nhân, được nhờ à? Lập tức có thú rừng đứng ra nói, dã cẩu đại gia nói như vậy, chúng ta cần phải phấn đấu nhiều hơn. Các người, lấy đi đi. Lập tức, Tôn Thần và Vương Tôn dọn lên 2 thùng lớn. Đại Hắc đi vòng quanh 2 thùng gỗ, sau đó quanh thân pháp lực rung động, một đợt quay mình ọt ọt điên cuồng một trận. Có vẻ như nó đang ấp ủ gì đó, quanh người lóe lên ánh sáng, khí thế kinh người. Đột nhiên, nó vừa nhấc chân sau lên, một dòng nước tiểu chó thật dài bắn ra, bắn chuẩn xác vào trong thùng gỗ, hết thùng này tới thùng kia. Cậu đại gia, ngươi đây là đang làm cái gì? Nạp nguyên liệu sao? Tiêu Thừa Phong hoài nghi mà nói. Đại Hắc nhếch miệng lên tạo thành đường cong tàn nhẫn. Hehehe, ngươi có biết nước tiểu chó có thể xua đuổi tà ma không? 2 thùng này là vũ khí hóa học mà ta chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối là tồn tại đòn sát thủ, mang đến cho bọn họ vị chua cay cực độ. Nhìn vào nụ cười của Đại Hắc, mọi người xung quanh đều không kìm lòng được mà run lên. Các chủ đại đạo đan các, quá thảm rồi. Không chỉ sẽ ăn thứ này mà còn muốn gặp phải phản vệ, thứ này mang tới quả thực là thê thảm. Cậu đại gia cũng là tàn nhẫn, tuyệt đối không thể đắc tội. Sau đó Tiêu Thừa Phong và Phó Sơn Chủ Thần Kiếm Sơn, mỗi người xách 1 thùng, mọi người đi theo Đại Hắc về đại đạo đan các. Bởi vì Tam Trưởng Lão mở ra đặc quyền cho Đại Hắc, cho nên bọn họ đều che đi dung mạo của mình. Như vậy có thể đi cùng với Đại Hắc tiến vào đan các. Nhận được thông báo, Tam Trưởng Lão lập tức chạy nhanh ra đón. Cậu đạo hữu trở về rồi sao? Bọn họ là... Hắn nhìn chăm chăm đám người Tiêu Thừa Phong lộ vẻ ngờ vực. Cậu đạo hữu đi về trong tộc một chuyến, sao mang tới nhiều người như vậy? Đại Hắc nói lời giải thích. Bọn họ đều là tộc nhân của ta, sợ bị người ta lừa, không yên lòng bảo bối ta lấy ra từ trong tộc, cho nên đi theo cùng. Cậu đạo hữu, các ngươi không phải cậu tộc sao? Làm sao lại bọn họ là hình người? Đại Hắc một mặt bình tĩnh. Bọn họ đều là chó à? Chẳng qua chỉ là đã hóa hình mà thôi. Ta không thích hóa hình, cho nên lúc này giữ lại thân chó. Bối phận của ta vẫn còn trên cả bọn hắn. Tiêu Thừa Phong lập tức nói ngay. Không sai, vị này chính là cậu đại gia của chúng ta. À, thì ra là thế. Tam Trưởng Lão giật mình gật đầu, sau đó thì hắn mong đợi xoa xoa đôi bàn tay. Bảo bối ở đâu? Mời xem. Đại Hắc gỡ trên vai 2 nắp thùng gỗ xuống. Trong chốc lát mùi thối xông vào mũi tràn nhập cả phòng. Nhưng Tam Trưởng Lão lại tuyệt không ghét bỏ, ngược lại vội vàng lao tới, đưa cái mũi tới gần, dùng sức hít vào không ngừng. Đúng đúng đúng đúng, không sai, chính là cái mùi này, rất thơm. Hắn kích động không thôi, 2 mắt lóe lên ánh sáng. Rất cảm ơn cậu đạo hữu, lại có thể mang về số lượng lớn tới như vậy, thực sự vượt ra khỏi mong muốn của ta. Đại Hăng chân thành. 2 thùng này thế nhưng là hàng tồn trong vô số năm qua của tộc ta. Hy vọng các ngươi sử dụng cho tốt. Cậu đạo hữu yên tâm, ngươi đã đóng góp rất nhiều cho đại đạo đan các chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ ghi nhớ lòng tốt của ngươi. Tam Trưởng Lão một mặt cảm động sau khi xách theo 2 thùng gỗ này lập tức chạy về hậu viện. Nhìn vào bóng lưng của hắn, đám người Tiêu Thừa Phong một mặt đồng tình, có đôi khi không cần biết chân tướng cũng là một niềm hạnh phúc. Tam trưởng lão chạy xuyên qua hành lang dài rằng rặc, lập tức tiến thẳng vào một gian mật thất. Nơi này có 6 lão già đang ngồi xếp bằng, quanh thân cháy rực những ngọn lửa đủ màu, chìm sâu trong màn sương mù màu xám không rõ. Nếu như có người ở chỗ này thì chắc chắn sẽ giật mình lên tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn chính là 6 trưởng lão khách khanh của đại đạo Đan Các. Ngoại trừ các chủ gia, 6 người này có địa vị cao nhất. Bọn họ không chỉ tinh thông thuật luyện đan, trên người còn mang theo tiên thiên đạo hỏa. Một tay khống hỏa vô cùng thành thạo, chiến lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng vào lúc này, bọn họ đang tắm rửa trong sương mù màu xám, hít vào từng khí tức không rõ. Đối với cảnh tượng này, Tam trưởng lão lại không cảm thấy kinh ngạc. Hắn phụ trách nhiệm vụ bên ngoài, trưởng khống toàn cục đại đạo Đan Các, thu thập sương mù màu xám. Mà các chủ và các trưởng lão khách khanh thì đều ẩn lui đứng sau màn, mượn nhờ sương mù màu xám tu luyện tới tăng cường thực lực, đợi cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, thực lực thành tựu đỉnh phong, đại đạo Đan Các sẽ trở thành đệ nhất tông môn trong nguyên giới. Người đã đến. Một tên trưởng lão trong đó chậm rãi mở mắt, giọng nói khàn khàn. Các vị trưởng lão, bảo bối các chủ muốn ta đã mang tới, con chó kia và tộc nhân của nó tất cả đều là một đám chó ngốc, bảo bối vực này nói tặng liền tặng, thế mà trọn gói tới 2 thùng. Tam trưởng lão đặt 2 thùng gỗ trước mặt bọn họ. Ồ, quả nhiên là đồ tốt. Đây là thứ các chủ khâm điểm, tuyển chọn luyện đan sư lần này không nghĩ tới, thế mà chiếm được một niềm vui ngoài ý muốn bậc này. Chó chính là chó, làm sao khôn khéo bằng con người. Bọn họ ngưng thần nhìn vào 2 thùng gỗ, trong đôi mắt lập tức tỏa sáng lập lòe, mang theo một chút khát vọng. Một người trong đó đột nhiên nói, nhiều bảo vật như vậy, các chủ chưa chắc có thể nuốt trôi. Ta cũng cảm thấy, bằng không chúng ta chia sẻ một chút thay các chủ. Một người khác tiếp lời. Nói đúng, vậy thì thưởng thức thần vật không tầm thường này thật tốt một chút. Tuy nhiên không được ăn nhiều, phần lớn phải giao cho các chủ. Đúng vậy. Đúng vậy. Lập tức bọn họ bắt đầu nhấm nháp một cách tinh tế. Tam trưởng lão làm sao nỡ chịu bỏ qua, cuối cùng tham gia vào, nốc ừng ực 2 bát lớn thoải mái không thôi. Mùi vị đặc biệt, thành một phái riêng. Không sai. Không sai. Ta có thể cảm nhận lực lượng đang dâng trào trong cơ thể của mình. Hiệu quả tốt một cách đáng ngạc nhiên, lại còn nhanh nữa. Thứ tốt, đúng là thứ tốt, chẳng trách các chủ lại thích. Một lát sau, mọi người đau miệng, ban đầu 2 thùng, giờ chỉ còn lại hơn 1 thùng. Tam trưởng lão không chậm chế, mang theo hàng tồn còn lại đi vào sâu hơn. Nơi này thế mà đào giống như tự thể thành thiên địa. Xung quanh là bầu trời sao, không phải đất đèn. Một lão già treo lơ lửng ở vị trí trung tâm, sợi râu của hắn trôi nổi bồng bềnh, phảng phất như đang hòa làm một thể với thiên địa. Tuy nhiên, trong cơ thể lại dâng trào sương mù màu xám nồng đậm, giống như có vô số xúc tu đang bơi xung quanh. Những viên đan dược chứa sương mù màu xám không rõ được người nọ trở tới, tự động bay vào miệng của hắn. Tam trưởng lão cung kính, các chủ, đại bảo bối mà ngài muốn đã mang tới, số lượng rất lớn. Các chủ chậm rãi mở 2 mắt, khi nhìn thấy 2 thùng, lập tức lộ ra nụ cười tươi. Được, thế mà còn nhiều hơn 1 thùng. Hắn đưa tay một nhịp, thùng gỗ bay tới trước mặt hít vào một hơi. Mùi lần này hơi khác so với lần trước, rõ ràng không phải cùng một loại, kém hiệu quả hơn lần trước, rất nhiều, tuy nhiên thắng ở số lượng nhiều. Có thể ăn thỏa thích. Rất nhanh, toàn bộ phần bảo bối còn lại đã được các chủ đại đạo Đan Các ăn vào. Ăn xong hắn thả thùng gỗ xuống còn chưa thỏa mãn. Khẽ khẽ thở dài mở miệng. Lần này ngươi làm rất tốt, nhưng có thể tìm ra vị trí cụ thể của cầu tộc kia không? Hả? Tam trưởng lão sửng sốt một chút sau đó lắc đầu. Không có. Ngu xuẩn. Các chủ lớn tiếng mắng to lãnh khốc nói. Cầu tộc có thể sản xuất ra loại bảo vật này. Đó là cách tốt nhất để chiếm riêng cho mình. Dựa vào cách này thì mới có nguồn năng lượng mãi không dứt. Ngươi, thế mà không biết nhân cơ hội đi theo xác minh vị trí cụ thể của cầu tộc, đã bỏ lỡ cơ hội một cách vô ích. Nghe thấy lời này của các chủ, mặt mũi tam trưởng lão lập tức tràn đầy vẻ xấu hổ. Bản thân mình quả nhiên vẫn còn quá non, chưa cáo già được như các chủ. Bản thân mình chỉ muốn hố cầu tộc một đợt, nhưng các chủ lại muốn đào cả rễ. Thủ đoạn cao minh như thế bản thân không thể nào nghĩ tới, thực sự là sai lầm. Hắn không cam lòng, các chủ, hay ta bảo con chó kia đưa tới đàn tộc của chúng nó một lần. Các chủ cười lạnh, bây giờ như thế thì chỉ tăng thêm nghi ngờ. Người đưa bọn họ tới đây, nói rằng ta muốn ban cho bọn họ bảo bối lớn. Tuân mệnh. Ánh mắt tam trưởng lão lóe đen, lập tức lĩnh mệnh ra ngoài. Mà cùng một thời gian, đám người đại hắc đang thương thảo đối sách. Tiêu Thừa Phong không yên lòng. Cậu đại gia, ngươi thực sự có nắm chắc đối phó được các chủ đại đạo đan các không? Hắn thế nhưng là đại đạo chúa tể. Bây giờ còn nuốt nhiều đan dược sương mù màu xám không rõ như vậy, chỉ sợ đã đi được rất xa trên con đường chúa tể. Đại hắc mỉm cười. Yên tâm, sương mù màu xám không rõ thôi mà, ta cũng từng lếm. Chân chó đại hắc vươn ra một cái, một sợi sương mù màu xám bay đen, lập tức khiến mọi người bị dọa phát sợ. Sương mù màu xám không rõ, người cũng bị nhiễm sương mù màu xám không rõ, trở thành một thành viên trong đó. Cậu đại gia, người thế mà lại nuốt thứ này, người xong rồi. Sơn chủ và phó sơn chủ của thần kiếm sơn, Trần Vân tộc trưởng của Vân tộc, Tiêu Thừa Phong thì nhau sợ hãi, dọa đến vội vàng cách xa đại hắc, một mặt cảnh giác. Chỉ có Chu Nguyên Hải mặt hài là tỏ ra hoảng hốt lui lại, nhưng kỳ thực sâu trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Đại hắc một mặt lạnh nhạt. Vội cái gì? Sương mù màu xám không rõ chẳng qua chỉ là một loại con đường tu luyện. Của ta đây là hoàn thiện, không giống với sương mù màu xám không rõ kia. Hả? Mọi người sừng sốt trong chốc lát, sau đó để cho tâm lý được bình tĩnh đi cảm nhận sương mù màu xám không rõ trên chân chó của đại hắc. Trong lòng hơi động một chút. Tuy đều là sương mù màu xám, nhưng bên trong sợi sương mù màu xám của đại hắc, bọn họ rõ ràng không cảm nhận được lực lượng chẳng lành gì, giống như là đã được tịnh hóa. Đây là trận gì? Sơn chủ thần kiếm sơn nói. Biểu cảm đại hắc ngưng trọng. Chủ nhân ta sở dĩ thu thập sương mù màu xám không rõ, chính là vì muốn tái diễn lại đạo hoàn chỉnh của thiên địa, tu bổ đầy đủ đại đạo không hoàn chỉnh. Chuyện này, Đát Kỷ là người đầu tiên phát hiện. Lần trước nàng ta nói cho mọi người, sương mù màu xám không rõ bên trong tứ hợp viện sẽ dần dần dung nhập vào tứ hợp viện, để đại đạo bên trong tứ hợp viện càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, để mọi người có thể đi được càng xa hơn. Cũng chính bởi phát hiện này, làm cho tất cả mọi người biết được, hóa ra đại đạo trong thiên địa vốn là không hoàn chỉnh. Tình huống này tuyệt đối không cách nào để cho con người chứng đạo cường giả đỉnh cao. Cái gì? Đại đạo không trọn vẹn? Đây là lần đầu tiên Tiêu Thừa Phong biết, lập tức choáng váng. Đại đạo không hoàn chỉnh cũng giống như công pháp không hoàn chỉnh. Hoàn cảnh như vậy, tu sĩ sống bên trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ nhận được hạn chế, không đạt được đỉnh phong. Đại hắc gật đầu. Không sai, đây chính là lý do vì sao khi có nhiều người hấp thu sương mù màu xám không rõ thực lực sẽ tăng vọt. Bởi vì bản thân nó chính là phần không trọn vẹn của đại đạo, bù đắp thiếu hụt, thực lực tự nhiên tăng vọt. Vẻ mặt sơn chủ thần kiếm sơn biến hóa một trận, nhận lấy xung kích cực lớn. Vậy tu sĩ có nên hấp thu sương mù màu xám không rõ không? Cái này hoàn toàn trái ngược với ghi chép của thần kiếm sơn. Từ xưa tới nay, sương mù màu xám được ghi chép là thứ không rõ, lực lượng chẳng lành này bao phủ thiên địa, chắc chắn sẽ mang tới tai họa, nhất định phải trấn áp kịp thời. Nhưng bây giờ, người nói cho ta biết sương mù màu xám là đại đạo không trọn vẹn. Phó sơn chủ thần kiếm sơn hoài nghi. Cậu đại gia, người chắc là đang lừa ta. Đại hắc trừng mắt chó lên ba khí. Cả đời đại hắc ta chưa từng lừa người. Tuy nhiên, lời nó vừa ra, ánh mắt đám người Tiêu Thừa Phong nhìn nó càng tỏ ra hoài nghi hơn. Người dùng chính là phân của mình tới làm phí báo danh. còn cầm hai thùng gỗ chứa phân đi tới hố đại đạo đàn các. Ngoài miệng còn hô to đây là bảo bối, đây chính là chưa từng lừa người mà ngươi nói sao? Người đây không phải là đang làm giảm sức thuyết phục của bản thân mình xuống sao? Bảo chúng ta tin tưởng ngươi như thế nào? Cậu đại gia, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Tiêu Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, lựa chọn tin tưởng cậu đại gia vô điều kiện. Phần nhiều hơn là sự tin tưởng dành cho cao nhân. Cho dù sương mù màu xám không rõ tới tứ hợp viện của cao nhân, cũng phải bỏ. Tiêu Thừa Phong không nghi ngờ chút nào. Sơn chủ Thần Kiếm Sơn nói lời tổng kết. Cậu đại gia, ý của ngươi nói là sương mù màu xám là chỗ không trọn vẹn của thiên đạo. Nhưng là người bình thường không thể nào hấp thu, chỉ có ở chỗ cao nhân mới có thể hấp thu. À, không sai, dung nhập sương mù màu xám mới chính là cách tu luyện hoàn chỉnh. Đã hắc gật đầu. Mọi người khẽ gật đầu, miễn cưỡng tiếp nhận quan điểm này. Chỉ là đến tột cùng vì sao đại đạo lại một chia thành hai, hơn nữa còn lấy hình thức sương mù màu xám không rõ mà xuất hiện. Không ai có thể cho ra đáp án. Tiêu Thừa Phong thì đã bắt đầu tự động bổ não kính nể. Khó tránh cao nhân sẽ thu thập sương mù màu xám không rõ, hóa ra hắn là muốn tu bổ đại đạo cho chúng sinh trong thiên hạ. Lúc này, Tam trưởng lão đã từ hậu điện chạy băng băng mà tới. Trong miệng còn hô to, cầu đạo hữu, các người nhanh đi theo ta, các chủ cho mời. Hả? Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Tam trưởng lão. Vừa rồi đưa hai thùng lớn tới, sau đó thì cho mời. Mục đích không có ý tốt mang tính tương đối mạnh à. Tuy nhiên, đại hắc lập tức giả bộ ra cái vẻ mặt kích động. Hà, các chủ thật tìm ta sao? Tam trưởng lão nhìn dáng vẻ đại hắc nội tâm cười thầm. Con chó này thực sự là dễ bị lừa. Gã gật đầu. Không sai, các chủ rất hài lòng với đồ của cầu tộc các ngươi. Nói phải ban tặng các ngươi một bảo bối lớn. Đại hắc đột nhiên. Thế nhưng là các chủ không phải đang bế quan sao? Tam trưởng lão nói. Không sai, nhưng các chủ quá mức coi trọng ngươi, lúc này mới dừng bế quan, sau khi chờ dành thời gian để gặp ngươi sau đó lại bế quan. Đại hắc ngượng ngùng. Vậy liệu có phiền phức cho các chủ quá không? Nếu không, vẫn là thôi đi. Ngươi lấy đâu ra nhiều đời như vậy? Ý tứ của ta đó là, chúng ta đi nhanh, đừng để các chủ chờ sót ruột. Tam trưởng lão tức giận đến mức suýt chút nữa phá vỡ phòng ngự. Hắn ổn định tâm lý của mình lại liền thúc giục. Vậy được, ta tới. Đám người đại hắc đi theo tam trưởng lão dẫm lên hành lang dài dằng dặc, sau đó đi tới hậu viện âm trầm. Lúc này, sáu tên trưởng lão khách khanh kia đều đã thu liễm sương mù màu xám trên người mình. Nhìn thấy đám người đại hắc thì đều nở ra nụ cười thân thiện. Bọn họ đều là trưởng lão khách khanh của đại đạo đang các chúng ta. Các chủ ở đằng sau. Tam trưởng lão giới thiệu đơn giản một tiếng, sau đó tiếp tục dẫn đường. Một khắc sau, mọi người đã đi tới mà nơi các chủ bế quan. Các chủ cũng thu liễm lại sương mù màu xám quanh người, trông giống như một lão già hòa ái. Khi thấy đám người đại hắc tới thì nở ra nụ cười hiền hòa. Đại đạo đan các ta rất hoan nghênh cầu tộc các người gia nhập. Nghe nói các ngươi còn là hậu duệ của thiên tẩu thượng cổ. Quả nhiên, không phải tầm thường. Các chủ sợ hãi thán phục liên tục bày tỏ khen ngợi. Chúng ta cũng chỉ muốn ra một phần lực cho đan cát. Đại hắc thuận miệng nói lời khách sáo, mắt chó của nó đảo qua. Khi thấy hai thùng gỗ trống rỗng, lập tức nở ra nụ cười yên tâm. Nếu đã uống cạn sạch, vậy thì ổn. Càng bảo bối các ngươi mang tới rất có tác dụng. Ta cũng không lấy không đồ của các người. Đây là 6 viên kình thiên ngộ đạo đan, là thần đan cấp bậc chúa tể. Có thể để các ngươi nhìn thấy đại đạo chân chính, xem như là một chút tâm ý của ta. Các chủ nói xong, nhẹ nhàng đưa tay vung lên. 6 viên đan dược bay tới trước mặt 5 người một chó, toát ra mùi thơm đan dược nồng nặc. Vầng sáng bức người hiển hóa dị tượng đại đạo, rất không tầm thường. Nhưng là, trong lòng của tất cả mọi người đều hơi lồi lõm, đan dược này bọn hắn chắc chắn không dám ăn. Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá, thì cũng là trộm cắp. Huống chi biết rõ đại đạo đan tác có vấn đề, Đan dược này không có vấn đề thì ngay cả quỷ cũng không tin. Bọn họ không để lại dấu vết, đưa mắt nhìn các chủ, phát hiện hai mắt rú xuống, trong mắt hiện ra vẻ khó miêu tả. Còn tam trưởng lão bên cạnh đã lộ ra nụ cười nham hiểm. Quả nhiên, có vấn đề lớn. Ngay khi bọn hắn tiến thoái lưỡng nan, miệng chó đại hắc há to, khẽ hấp một cái, 6 viên đan dược tất cả đều chui vào miệng của nó. Ngay lập tức nó đã biết được các chủ động tay động chân gì. Đan dược quả thực không có vấn đề quá lớn, nhưng bên trong đan dược dung luyện sương mù màu xám không rõ. Người bình thường chỉ cần ăn vào sẽ bị nhiễm sương mù màu xám không rõ, trở thành một loại với các chủ. Đương nhiên, tác dụng này với nó là vô dụng, bởi vì trong cơ thể của nó vốn là luyện hóa sương mù màu xám, cũng có thể tiếp nhận. Đại hắc đánh ở một cái, vỗ bụng mình. Đa tạ, mùi vị đan dược xem như không tệ. Tất cả mọi người choáng váng, một câu đầu toàn dấu chấm hỏi. Các chủ thì một mặt mộng bức nhìn vào đại hắc, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Tuy nhiên, đám người Tiêu Thừa Phong thì thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn đại hắc. Cậu đẩy ra trượng nghĩa, một mình chống lại hết thầy. Lợi hại. Vị cậu đạo hữu này, ta là cho các ngươi mỗi người một viên, một mình ngươi ăn hết. Chuyện này không thích hợp. Tâm trạng các chủ có vẻ như không được tốt. Nếu như mỗi người một viên, vậy hắn có thể kéo tất cả mọi người xuống nước. Bây giờ chỉ có đại hắc ăn, 5 người còn lại kia xử lý thế nào? Đại hắc nở nụ cười cao ngạo lạnh đùng. Vô cùng thích hợp. Ta, vai vế trên bọn họ, dễ xử lý. Xem như một mình ta cầm, bọn họ cũng phải nghe lời của ta. Đều nghe đại hắc, như vậy cũng như nhau. Các chủ nhíu mày lại sau đó nói. Đã như vậy xin cầu đạo hữu mang tất cả những bảo bối cầu tộc các ngươi tới, nghĩ biện pháp để toàn bộ cầu tộc các ngươi đều thuần phục đại đạo đàn các ta. Lông mày Tiêu Thừa Phong nhíu lại ngạc nhiên. Các ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Cầu tộc nói ra mặc dù chỉ để đưa người, nhưng các chủ đột nhiên nói ra loại đời này rõ ràng là đang bành trướng. Ta đang nói chuyện với trưởng bối các ngươi, nơi nào để các ngươi xen vào. Nụ cười hữu hảo của các chủ đã biến mất, đổi thành cười lạnh, không khách khí chút nào nói. Cậu đạo hữu, ngươi biết trong viên đan dược vừa rồi nuốt có thành phần đặc biệt ta bổ sung cho ngươi không? Trong cơ thể của ngươi đã cảm nhận được rồi đi. Chúng ta đã dung hợp làm một thể. Bây giờ, hãy làm như ta nói. Cảm nhận được ngươi, hợp làm một thể. Những lời này mơ hồ quá, để cho người khác nghe xong vẫn không biết nên nghĩ về bản cầu ta như thế nào. Đại hắc một mặt buồn nôn, thiếu chút nữa thì nôn, lập tức mắng to. Ta nhổ vào, ngươi cái lão trong suốt này, ta cảm nhận được cái nổi người ấy. Cẩn thận bản cầu đặt mông ngồi chết người. Hả? Sắc mặt các chủ trầm xuống, lập tức cổ tay duỗi một cái. Trên đó hiện hiện sương mù màu xám. Các chủ chuẩn bị dẫn động sương mù màu xám mà vừa rồi đại hắc ăn hết, để đại hắc thấy rõ hiện thực. Tuy nhiên đại hắc vẫn đứng im tại chỗ không hề bị lay động. Làm sao có thể? Làm sao ngươi không có việc gì? Các chủ lên tiếng kinh hô, không thể tin được. Mặt đại hắc đột nhiên nghiêm một chút, chậm rãi đi về phía trước 2 bước. Thôi được, vốn còn muốn chơi đùa với các ngươi, đã như vậy ta ngả bài. Bản cháu ra hôm nay tới để thay trời hành đạo. Các chủ ý thức có chuyện không đúng, sắc mặt lập tức âm trầm, tràn nhập sát ý. Thay trời hành đạo, chỉ dựa vào các ngươi. Cái gì? Chẳng lẽ mọi chuyện đều trước đó đều là các ngươi giả vờ? Tam trưởng lão của đại đạo đan các sững sờ nhìn đám người đại hắc, lập tức chấn kinh lại phẫn nộ. Tại sao phải làm như thế? Các chủ ý thức được có chuyện gì đó không đúng, sắc mặt lập tức âm trầm tràn nhập sát ý nói. Thay trời hành đạo, chỉ dựa vào các ngươi. Cái gì? Chẳng lẽ mọi chuyện trước đó đều là các ngươi giả vờ? Tam trưởng lão của đại đạo đan các sững sờ nhìn chăm chăm đám người đại hắc, lập tức chấn kinh lại là phẫn nộ. Tại sao phải làm như thế? Các chủ âm trầm, không cần phải hỏi. Xem ra bọn họ đã biết mưu đồ của đại đạo đan tác chúng ta, cho nên mới trà trộn vào đây. Tuy nhiên không sao, bọn họ đều phải chết. Các chủ nói đúng, bọn họ chính là một đám người ngu ngốc. Đây là đường đến chỗ chết. Sáu tên trưởng lão khách khanh khác cũng xuất hiện ở nơi này, ngăn cản đường lui của đám người đại hắc. Khí tức tràn nhập sát cơ khóa chặt vào năm người một chó. Tiêu Thừa Phong lau mặt của mình, lộ ra khuôn mặt thật. Tam trưởng lão, ngươi nhìn xem ta là ai? Là ngươi! Con ngươi tam trưởng lão co rụt lại, sau đó vẻ mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo đầy cừu hận. Sau đó thì cười lạnh liên tục. Các ngươi dám tới đây, trước đó vì đại kế của đại đạo đan các chúng ta, ta vẫn luôn tha thứ cho các ngươi dễ dàng. Không nghĩ tới các ngươi thêm mà còn đưa dê vào miệng cọp, chủ động đưa tới cửa. Các chủ, đám người trước đó làm hỏng chuyện tốt của ta chính là bọn họ. Hơn nữa bọn họ dường như cũng đang thu thập sương mù màu xám không rõ. Thì ra là thế. Các chủ híp mắt nhìn vào đám người đại hắc nói. Trà trộn vào bên trong đại đạo đan các chúng ta, các ngươi cho rằng rất thông minh. Buồn cười. Đưa cho chúng ta hai thùng bảo bối lớn mà không có lợi ích gì, lại để cho thực lực chúng ta được tăng trưởng. Sau đó tự mình đưa cổ ra để chúng ta làm thịt. Các ngươi đây là tiện tiền, lại còn mất mạng. Quả thực chính là rất thông minh. Những người khác cũng cười ha hả lên theo các chủ, nhìn vào đám người đại hắc như thể nhìn vào đám người thiểu năng trí tuệ vậy. Các chủ nói lời tàn nhẫn. Ta khuyên các ngươi vẫn là giao hết bảo bối ra, như vậy có thể để cho các ngươi được chết thống khoái. Tiêu Thừa Phong lộ vẻ mặt cổ quái nói với giọng chế giễu. Giao hết cho các ngươi, ngược lại có rất nhiều, nhưng ta sợ các ngươi không chịu được nổi. Trong đôi mắt chó đại hắc bỗng tràn đầy vẻ khinh thường. Ngu xuẩn, nếu đã biết chúng ta tới đây không có ý tốt, vậy các ngươi ăn thứ chúng ta làm sao có thể cười được? Ngươi có thể động tay động chân trên đan dược. Chúng ta không thể động tay động chân bên trong những bảo bối kia sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người đại đạo đan các thay đổi lớn, ý thức được không tốt. Người có ý gì? Miệng chó đại hắc nhếch lên vẻ chế nhạo cười lạnh. Ta sẽ để cho các ngươi xem một chút thần thông mà cầu đại gia ta đây đặc biệt sáng tạo ra để nhắm vào các ngươi. Phân bạo! Pháp lực cuộn trào quanh người của nó, cuồn cuộn mà ra. Ồ! Đám người các chủ lập tức thay đổi sắc mặt. Bọn họ cảm thấy bụng mình như đảo lộn. Những lực lượng dung nhập trong cơ thể của mình bắt đầu tàn phá bừa bãi, cho nên thực lực toàn thân bọn họ đều hỗn loạn. Như thể căn phòng đầy rượu đột nhiên bởi vì một ngọn lửa mà bùng cháy. Thân thể tất cả mọi người đồng loạt nổ tung, đã hắc mắt chó trồi lên vui mừng. Hóa ra không chỉ các chủ ăn, các ngươi cũng đều ăn vụng à, vì vậy thế nhưng thực sự là quá tốt, bớt rất nhiều việc. Phốc. Trong miệng đám người đại đạo đan các phát ra tiếng kêu thảm, thân thể đồng loạt nổ tung. Đồng thời một cỗ mùi hôi thối tỏa ra từ trong cơ thể bọn hắn. Đây là chuyện gì? Các ngươi rốt cục đã làm gì? Phần bạo, chẳng lẽ chúng ta ăn chính là... Không, không có khả năng. Các ngươi lừa gạt. Đáng ghét, các ngươi ngầm đả thương người, thực sự quá hèn hạ. Nhục thân bị hủy gặp trọng thương, nhưng bọn họ đương nhiên không có khả năng chết đi như vậy, mà là thi nhau gầm rú đen căm thù với cơ thể tan nát của mình. Các ngươi cho rằng chúng ta thực sự cho các ngươi đồ tốt sao? Cũng quá ngây thơ đi. Các ngươi nhìn xem ăn đều là thứ gì? Đại hắc vung chân, địa điểm chăn nuôi đám thú rừng ở dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch lập tức hiện ra trước mặt mọi người, và quá trình đại hắc chế tạo thứ trong hai thùng kia. À, thế mà thật là... Chết, các ngươi đều phải chết. Không phải chỉ là ăn kích thôi sao? Ăn thì ăn rồi, đại trượng phu co được thì giãn được, dù sao vẫn tốt hơn so với cái chết. Không sai, ta phải dùng mạng các ngươi làm lễ truy điệu cho sự sỉ nhục này của chúng ta. Ngâm thần hồn bọn hắn vào trong hố phân 10000 năm. Đám người các chủ như muốn rách cả mí mắt, dắt cuống họng lên để mà gào thét, khí thế khóa chặt trên đám người đại hắc. Pháp lực quanh người bọn họ phun trào, thân thể vỡ vụn được gây dựng lại, muốn gây dựng lại nhục thể. Đặt ở tình huống bình thường, chỉ cần một ý niệm trong đầu là nhục thể bọn hắn có thể tự được gây dựng. Mà bây giờ pháp lực bọn hắn có sự khác thường, có hơi không khống chế được. Đệ Hắc lạnh lùng cười một tiếng thản nhiên nói. Bạo phân vô hạn. Phốc. Thân thể bọn hắn lại lần nữa nổ tung theo một lần. Không có khả năng, làm sao như vậy? Ngay cả sương mù màu xám không rõ dường như cũng bị khắc chế. Các chủ vô cùng sợ hãi, không cam lòng nhìn vào Đại Hắc, cảm thấy khó có thể tin. Hắn ta sao biết được rằng trong đó chứa cả nước tiểu chó của Đại Hắc. Công hiệu trừ tà là vô song, xem như sương mù màu xám không rõ thì cũng phải nhượng bộ, lùi binh. À, quá vận, các người quá đáng. Khuôn mặt của tam trưởng lão đại đạo đan tác vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, không thể làm gì được quát. Hắn căm hận à. Ban đầu hắn cao cao tại thượng, nhưng đám người Tiêu Thừa Phong làm nhục hắn nhiều lần như vậy, hắn vẫn luôn một mực nhẫn nhịn. Chính là chờ đợi sau khi kế hoạch của đại đạo đan tác hoàn thành, hắn sẽ để cho đám người Tiêu Thừa Phong phải hối hận bởi những gì họ đã làm. Tuy nhiên, chờ đợi đều là một sự sỉ nhục lớn tới như vậy. Ngay cả các chủ cũng bị hắn gián tiếp làm cho bẽ mặt. Loại cảm giác này để hắn phát điên. Đám người này quả thực không phải là người A. Quá khi dễ người. Bộ dáng sắp chết hiện tại của các ngươi vậy mà còn muốn giết chúng ta. Vậy để cho ta các ngươi chết không được thoải mái. Tiêu Thừa Phong cười lạnh, tâm niệm vừa động. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang quét về phía tam trưởng lão. Một kiếm chạm ra. Thiên địa thần hòa trảo. Hai mắt tam trưởng lão trợn ngược lên, phát ra một tiếng gào thét the thé chói tai. Dùng hết lực lượng toàn thân tới ngưng tụ trong hỏa diễm màu đen, hóa thành lá chắn bảo vệ quanh người. Tuy nhiên, lá chắn bảo vệ bị kiếm mang chém thẳng qua, tiếp tục chém về phía hắn một cách không thương tiếc. Làm sao có thể, người thêm mật đột phá trở thành đại đạo chúa tể? Tam trưởng lão lên tiếng kinh hô với vẻ mặt khó có thể nào tin nổi. Đây chính là đại đạo chúa tể, há có thể đột phá dễ dàng như vậy. Mà muốn làm được thì điều đầu tiên phải có sự chuẩn bị thật tốt, sau đó bế quan không tới ngàn năm vạn năm, sao có thể thành công? Hắn dựa vào cái gì có thể bước qua cái bậc này? Chỉ có điều, không người nào trả lời vấn đề của hắn. Phốc, kiếm quang quét qua người hắn, hắn chết. Cùng một lúc, mấy người sơn chủ thần kiếm sơn cũng phát động tiến công về những người còn lại của đại đạo đan tác. Chiến lực của 6 tên trưởng lão khách khanh đều không tầm thường, nhưng chịu ảnh hưởng từ phân bạo. Không chỉ pháp lực bị áp chế, thi thoảng còn tự nổ một phát. Nào có chỗ nào để chống đỡ, đã bị đánh tới gần như thần hồn tiêu diệt. Các người muốn chết. Các chủ âm trầm gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng ra tay. Hắn đưa tay chỉ về Tiêu Thừa Phong một chỉ. Nghịch đạo chỉ. Một bóng mờ hình ngón tay rất lớn nghiền ép về Tiêu Thừa Phong mà đi. Dưới một chỉ này, đại đạo nghịch hành dẫn phát dòng lũ vô tận, khiến cho thế giới vặn vẹo, đủ để xoắn nát Tiêu Thừa Phong. Kiếm thuật mà Tiêu Thừa Phong chém ra đều bị tàn rã. Nhưng ngay khi sắp đến, một chân của một con chó từ trên trời giáng xuống đập vào cái bóng mờ hình ngón tay kia. Người cái con chó này, thế mà lại có thực lực như thế. Người... Các chủ vừa sợ vừa giận nhìn vào Đại Hắc, chưa kịp nói hết lời thì thân thể nổ tung lên một lần. Bàn tàu ra giết người như giết gà. Đại Hắc vẻ mặt lạnh lùng, giơ chân chó vẫy về các chủ. Nhục thân các chủ vừa gây dựng lại lại bị đập phá. À, các người phải chết. Các chủ ở đức gào thét, tức hổn hển. Nếu như không phải bởi vì ăn món đồ ám toán kia, bản thân mình làm sao sẽ bị một con thổ cẩu trà đạp tới như vậy? Uất ức, thực sự là uất ức. Nhất là vừa nghĩ tới món đồ bản thân mình xem như bảo bối kia, hiện tại sau khi nổ tung toàn thân đều là mùi thối của phân, cảm thấy như muốn nôn mửa khi ngửi thấy. Đây là các người ép ta, là các người ép ta đó, đừng trách ta phóng đại chiều. Trong giọng nói của các chủ tràn đầy sự điên cuồng và sát ý, ngửa mặt lên trời gào thét. Sương mù màu xám ngưng hình, không rõ gây dựng đại, nhục thân hiển hóa, phụ lại cho ta. Phốc. Vào lúc này, nhục thể của hắn thế mà chủ động nổ tung, biến thành sương mù máu đầy trời trong thiên địa. Những sương mù màu xám kia giống như sống lại vậy, quanh sương mù máu răng kín bầu trời, dần dần hình thành một đầu người. À, các chủ, không! Người thật độc ác! Sáu tên trưởng lão khách khanh kia cũng không được tha, cơ thể bọn hắn đã hoàn toàn nhanh chóng khô héo, sương mù màu xám trong cơ thể bị rút ra hội tụ về phía các chủ. Nhanh! Cắt ngang quá trình thi pháp! Đám người Tiêu Thừa Phong tự nhiên nhìn ra sự không tầm thường của các chủ, lập tức biến sắc, các loại thần thông chấn áp về phía sương mù màu xám. Tuy nhiên, vô dụng. Ha ha ha ha, ta muốn giết sạch các người. Bên trong sương mù màu xám truyền ra giọng nói thâm trầm, để cho người ta không tự chủ được mà ớn lạnh. Hình dáng của hắn cũng theo thời gian dần trôi mà ngưng thực, gần như có thể thấy được là dáng người của các chủ, chỉ có điều hoàn toàn do sương mù màu xám không rõ biến thành. Khí tức không rõ thật mạnh. Vân Trần tổng trưởng Vân Tộc vẻ mặt u ám, trong lòng thấp thỏm không yên. Lực hiệu triệu của đại đạo đan các là vô song, lực lượng sương mù màu xám thu được có thể là khổng lồ. Uy lực của đám sương mù màu xám này thậm chí còn vượt qua cả đám sương mù màu xám bị phong ấn trong tổ địa của Vân Tộc trước đó. Đây chính là lực lượng đủ để cường giả đỉnh cao phải đối đãi một cách nghiêm túc. Cậu đợi ra, làm gì bây giờ? Tiêu Thừa Phong theo thói quen nhờ Đại Hắc giúp. Đừng hốt hoảng, để ta tới xử lý nó. Đại Hắc chậm rãi đi về phía trước, sắc mặt có hơi ngưng trọng, hiếm khó có được. Sau đó miệng chó há ra, phát ra một cỗ lực hút cường đại. Tất cả sương mù màu xám không rõ trong không gian đều tập trung về phía miệng chó của nó. Mà ngay cả các chủ sắp ngưng hình cũng bắt đầu phân tán, dần dần tàn ra trôi về miệng chó. Chó ngu xuẩn, người điên rồi, người cho rằng thôn phệ sương mù màu xám không rõ sẽ không sao sao. Sương mù màu xám không rõ cũng sẽ nổ bùng trong cơ thể của người, làm ô nhiễm người. Các chủ kinh sợ không thôi, sau đó thì lớn tiếng cười. Ha ha ha, người sẽ trở thành vật dẫn mới của không rõ. Người xong, người và ta cuối cùng sẽ trở thành một loại người. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 221 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.